Chương 293, trận thứ 2 khảo thí bắt đầu. Ta là thượng nhẫn khảo thí trận thứ 2 khảo thí quan chủ khảo, bà Kỳ. Gạ ạ dạ lao sư, làng cắt chứ danh thượng nhẫn, bà Kỳ, vải trắng che khuất hắn nửa bên mặt, hai tay chắp sau lưng, nói, hoan nghênh đi vào làng cắt cấm địa, mê loạn sa mạc cấm địa nơi này. Một cái thí sinh kỳ quái nhìn nhìn bà Kỳ phía sau một mảnh cắt mạc, phong chi quốc khắp nơi vàng cát, cắt mạc là không thể bình thường hơn được. Bất quá hắn cu nở dê không thấy xuất mã cơ sau lưng cắt mạc có gì đặc biệt. Không sai, nơi này là phong chi quốc châu nguy hiểm nhất. Bà Kỳ giống như là một cái điên cuồng hướng dẫn du lịch đồng dạng, lấy quỷ dị âm điệu nói mảnh này cắt mạc đáng sợ, mê loạn sa mạc bên trong thường xuyên sẽ sinh ra hải thị thật lâu, mê hoặc lâm vào cắt mạc ở trong người, ở bên trong hoàn toàn không tồn tại phương hướng, bất kể thế nào đều cuối cùng cũng phải lạc đường, tươi sống chết khát ở bên trong. Mà lại mê loạn sa mạc bên trong khắp nơi đều sẽ sinh ra chạy cát, thôn phệ người tính mệnh, bên trong còn sinh hoạt lấy rất nhiều đáng yêu tiểu động vật, hy vọng các ngươi sẽ thích bọn hắn. Bà Kỳ tấm kia vốn là không mặt anh Tuấn, nói ra loại lời này, để một đám thí sinh phía sau phảng phất là thổi qua một cỗ lương phong, mặc dù mọi người đều biết bà Kỳ là cố ý tại dọa bọn hắn, nhưng là rất nhiều người hay là bị hù dọa. Khảo thí nội dung đâu hay là xỉ ca mà tương đối tỉnh táo. Hai tay cắm ở trong túi quần lười biếng nói ra. Chúng ta trước đó trong mê loạn sa mạc chôn 10 chi đặc chất phi tiêu, phía trên hạ làng cắt đặc hưu phong ấn thuật thức, trong vòng 24 giờ, tìm thơ y phi tiêu đồng thời đi ra cắt mạc, coi như thông qua trận thứ 2 khảo thí. Tại lớn như vậy một mảnh cắt mạc bên trong tìm kiếm một chi phi tiêu, cái này cùng mò kim đáy biển không có gì khác biệt nha, bất quá bà Kỳ vẫn chưa xong đâu. Hắn sau đó nói đi ra lời nói để chúng các thí sinh càng thêm tuyệt vọng. Suýt nữa quên mất nhắc nhở các ngươi, những phi tiêu kia đều là làm bằng gỗ, cho nên đào thời điểm phải cẩn thận một điểm, tổn hại phi tiêu thế nhưng là không tính toán gì hết. Bà Kỳ một câu nói kia, để nguyên bản lòng tin tràn đầy làng đá thí sinh lập tức kinh ngạc, vốn còn muốn dùng thổ độn nhận thuật đại diện tích xối đất đến đào đâu, chẳng qua nếu như không thể hư hao phi tiêu, thổ độn nhận thuật khẳng định liền không thể dùng. Lớn như vậy cắt mạc chẳng lẽ lấy tay đào ai nguyện ý ai đi đào xong, giữa ban ngày hạt cắt mặt ngoài nhiệt độ vượt qua 70 độ, coi như trước đó có mưa, nhưng là tại thái dương chiếu dọi xuống, hạt cắt ấm lên thế nhưng là rất nhanh. Chẳng lẽ còn sẽ có nhỉ dạ tùy thân mang một thanh sẻn công binh nói cách khác nơi này 23 tổ người có khả năng tất cả đều không hợp cách. Không sai, hy vọng các ngươi may mắn. Bà Ký lời nói thật sự là nghe không ra nửa điểm thiện ý. Kỳ thật hắn còn có nửa câu không nói 23 tổ người đều chết ở bên trong cũng là có khả năng. Sau đó nói một cái khảo thí không hợp cách điều kiện. Thứ nhất, tiểu tổ bên trong có người tử vong hoặc là không cách nào tiếp tục chiến đấu. Thứ hai, không có tìm được đặc chất phi tiêu. Thứ ba, vượt qua thời hạn 24 giờ. Còn có, trong cuộc thi đồ không đồng ý thể không ly khai mê loạn sa mạc, nếu không coi là tự động bỏ quyền, không nên nghĩ trộm gà bắt chó. Mê loạn sa mạc chung quanh chúng ta đều bố trí cảm giác kết giới, các ngươi trả cờ ra đặc thù chúng ta đều ghi chép lại, chỉ cần các ngươi rời đi chúng ta liền sẽ lập tức phát hiện, đồng thời hủy bỏ tư cách. Hiện tại tất cả mọi người đi nhận lấy sách đồng ý, một giờ sau khảo thí chính thức bắt đầu cùng chung nhận khảo thí thời điểm đồng dạng, trận này khảo thí sẽ có tử vong nguy hiểm, cho nên trước hết ký tên sách đồng ý, cũng chính là cái gọi là trốn tránh trách nhiệm. Từng cái tiểu đội ký tên tốt sách đồng ý đằng sau, liền phân tán tại khác biệt địa phương chờ đợi khảo thí bắt đầu. Trận thứ 2 khảo thí cực độ tàn khốc, liền xem như cùng cái thôn nhị dạ cũng phải vì tranh thủ cái kia thông quan lệnh bài giống như phi tiêu mà chiến đấu. Nếu như nói trận đầu khảo thí là khảo nghiệm một cái nhị dạ dũng khí cùng đấu trí, trận thứ 2 chính là thực lực, chiến thuật nhiều phương diện khảo hạch. Sikamaz, quy định chiến thuật sự tình liền giao cho ngươi. Nghệ dĩ nhìn xem sỉ cả mà nói ra, không chút do dự đem cái này phiền phức nhiệm vụ giao cho sỉ cả mà mặc dù nói nghệ dĩ cùng sỉ cả mà tiếp xúc không nhiều, nhưng là nghệ dĩ tín nhiệm nạ rủ tổ. Nạ rủ tổ nói sỉ cả mà có thể cái kia chính là có thể. Mặc dù rất phiền phức, nhưng ta vẫn là đến thuyết minh một cái tốt. Sỉ cả mà gãi gãi đầu, đợi nghệ dĩ cùng hạ cú đều lộ ra vẻ chăm chú lắng nghe đằng sau, mở miệng nói ra. Nhiệm vụ lần này có thể cho rằng một lần tầm bảo trò chơi, bảo vật chính là chôn giấu cái này cắt mạc không biết địa phương nào phi tiêu. Bà Kỳ nói mảnh này cắt mạc thường xuyên sẽ sinh ra hải thị thật lâu, ở bên trong sẽ hoàn toàn mất phương hướng. Ta suy đoán làng cắt có thể sẽ ở phương diện này làm một chút văn chương. Làm thế nào văn chương trước đó, trận đầu khảo thí thời điểm, các ngươi đều phát hiện đi. Nghệ dĩ nhãn tỉnh sáng lên, nói, ngươi nói là ảo thuật không sai, làng cắt có thể sẽ lần này trong cuộc thi lợi dụng nhiều tên nhì giả sử dụng phạm vi lớn ảo thuật. Ừm, hoàn toàn chính xác có khả năng này. Hạ Cù xoa cằm, nói, bởi vì bà ký nói, mảnh này cắt mạc sẽ có hải thị thật lâu, mà lại sẽ cho người mất phương hướng cảm giác, cho nên coi như sau khi tiến vào một mực tìm không thấy đường ra, cũng sẽ vô ý thức cho rằng là cái này cắt mạc bản thân kỳ lạ, mà sẽ không nghĩ tới là ảo thuật, bởi vì loại này tiềm thức ý nghĩ, cho nên nếu như không có ưu tú cảm giác nỉ dạ lời nói hẳn là không cách nào phát hiện, nếu như cắt mạc bản thân thật sự có lấy lực lượng kỳ lạ, tăng thêm thử sử phi chi thuật, hẳn là sẽ đưa đến rất đáng gờm tác dụng. Ta nghĩ cũng là dạng này, mà lại bà kỳ nói, phi tiêu là chất gỗ, rất yếu đuối, nhưng là lại không thể hư hao, ý tứ cũng chính là không thể sử dụng nhận thuật phạm vi lớn lục soát, nhưng là cắt mạc quá lớn, thời gian lại chỉ có 24 giờ, mà lại chúng ta căn bản không biết phi tiêu chôn ở bao sâu địa phương, cho nên mặc kệ là dò đường hay là tìm kiếm phi tiêu, đều phải nhờ vào ngươi, nghệ gì? Không có vấn đề, cái này giao cho ta tốt. Nghệ gì một mặt tự tin nói. Tiếp xuống chính là nguồn nước vấn đề. Nếu như nói cái này cắt mạc bên trong thật sự có hải thị thật lâu, bên trong nhất định sẽ có ốc đảo, bất quá tham gia thí sinh quá nhiều. Nếu như khác biệt tiểu đội người tại cùng một cái ốc đảo gặp phải, đánh nhau xác suất phi thường cao, thậm chí nguồn nước có thể sẽ bị người đầu độc, cho nên chúng ta tuyệt đối không thể dựa vào nơi này ốc đảo. Chuyện này liền muốn làm phiền ngươi, Hạ Cụ. Yên tâm giao cho ta tốt. Mặc dù trong này ta không có cách nào sử dụng quá mạnh thủy độn thuật, bất quá chế tạo một chút uống thanh thủy vẫn là dư sức có thừa. Sau đó là bà Kỳ nói tới đáng yêu tiểu động vật, đánh chết ta QNZ không tin sẽ là tiểu miêu tiểu cầu một loại vô hại động vật. Không sai, Hạ Cù nheo mắt lại, bình thường bộ dáng ôn nhu biến mất không thấy gì nữa, lúc này hiển lộ ra tinh minh một mặt, làng cắt khôi lỗi sư đều mười phần giỏi về chế độc. Bà Kỳ nói tới tiểu động vật có thể là một chút kịch độc độc trùng loại hình động vật, điểm ấy cũng không đến không phòng bị một cái này cho các ngươi. Hạ Cù từ mình nhẫn cụ trong túi xuất ra 3 viên màu xanh lá dược hoàn, một viên để vào miệng bên trong, đặt ở đầu lưỡi phía dưới, khắc 2 viên phân cho xỉ cả mà cùng nề gì. Đây là ta căn cứ sư phó phối phương làm ra thuốc giải độc, đồng dạng độc tố đều có thể miễn dịch, thời gian có thể duy trì 3 giờ. Nói cách khác chúng ta tốt nhất tại trong vòng 3 tiếng liền thông qua khảo thí đúng không? Xì cả mà đem dược hoàn nhét vào miệng bên trong, sau đó sắc mặt trở nên nghiêm túc, nói, tiếp xuống chính là điểm trọng yếu nhất, cũng là chúng ta gặp phải vấn đề lớn nhất. Chúng ta nhóm này có nề gì, tìm kiếm phi tiêu không phải việc khó, nhưng là chúng ta cần có nhất chú ý sự tình là khác tiểu tổ đến cướp đoạt chúng ta phi tiêu. Nề gì cùng Hạ Cụ sắc mặt trầm xuống. Cái này thật đúng là cái đại phiền toái A liền cùng xì cả mà trước đó nói đồng dạng, 23 tiểu tổ, tất cả đều không hợp cách cũng là có khả năng sự tình, chỉ cần phi tiêu tổn hại một chi, có thế thông qua khảo thí tiểu tổ liền nhất định giảm bớt một chi, không phải mỗi cái tiểu tổ đều có nể gì loại này cảm giác nỉ dạ, đối với những cái kia không có cảm giác nỉ dạ mà tìm không thấy phi tiêu tiểu tổ tới nói, bọn hắn lớn nhất hy vọng chính là ngăn ở lối ra, cướp đoạt người khác phi tiêu. Mà lại trong chiến đấu còn phải cẩn thận tránh cho phi tiêu không bị hư hao. Cái này thật đúng là một cái cự đại nan để A Sĩ cả mà lấy ra chống không quyển trục cùng một chi bút chỉ, nhanh chóng bố trí chiến thuật. Đầu tiên là ta có được khoáng đạt tầm mắt, nếu có địch tấn công, ta sẽ đầu tiên lợi dụng ảnh tử mô phỏng thuật trói buộc đối phương. Thứ hai là Hạ Cụ, ngươi phong độn nhận thuật có thể phạm vi lớn nhất công kích địch nhân, đồng thời ngươi cũng là chữa bệnh nỉ dạ. Vô luận là ta vẫn là nệ dị thụ thương đều muốn nhờ ngươi, cuối cùng nệ dị sau điện, ngươi có được 360 độ thị giác, nhất định phải thời khắc chú ý có hay không địch nhân từ sau đánh lén, còn muốn lục soát mục tiêu phi tiêu, nhiệm vụ nặng nhất, có thể hoàn thành sao đương nhiên có thể. Chúng ta hàng đầu mục tiêu là tìm kiếm mục tiêu phi tiêu, tìm được về sau lại lập tức tiến đến điểm cuối cùng, thí sinh bên trong khả năng có người ngay từ đầu liền từ bỏ tìm kiếm phi tiêu. Đi thẳng đến điểm cuối cùng đi chờ đợi lấy giết người trắng trận cướp đoạt phi tiêu, cho nên tại chúng ta thông qua khảo thí trước đó nhất định phải 12 phần cẩn thận, không cẩn thận thế nhưng là sẽ không toàn mạng. Đại khái tới nói chính là như vậy, Shikamaru đem quyển trục cất kỹ, nói, nếu có tình huống như thế nào tùy cơ ứng biến, cứ như vậy nhiều. Shikamaru đã tận hắn có khả năng, trong thời gian ngắn nhất bố trí ra hoàn mỹ nhất kế hoạch, nếu như lại có cái gì biến động cái kia chính là kế hoạch bên ngoài sự tình, biết trước tương lai cũng không tại Shikamaru phạm vi năng lực bên trong. Các tổ cũng đang thảo luận riêng phần mi nhờ kế hoạch, thật sự là có người vui vẻ có người buồn, tiểu tổ bên trong có cảm giác cao thủ tự nhiên là vui mừng khôn xiết, một chút không có, hoặc là nói là am hiểu thủy độn tiểu tổ, thật sự là có khổ khó nói a bất kể nói thế nào, khảo thí thời gian rất nhanh liền đến, thông qua trận đầu khảo thí hết thẻ 23 tiểu tổ, vì tranh đoạt thượng nhẫn danh lạch, xông vào cái này làng cắt cấm địa, có thật nhiều người, đều là tại lúc này bước lên, không đường về. Ngay tại chúng thí sinh đều tiến nhập mê loạn sa mạc, bạ kỷ cũng đi điểm cuối cùng chờ đợi thông qua người đằng sau, hai cao y đầu từ xa điệu bên trong chui ra. Ta quả nhiên vẫn là ưa nhìn hiện trường A.